One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 328, chương 328, giao thủ dâu trắng chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, Zubulit phảng phất cuồng phong. Biểu lộ như là ác quỷ, chỉ là một cái hiếu chiến thành cuồng nam nhân. Raihat khẽ cười một tiếng, to lớn nắm đấm cơ hồ có thân thể của hắn lớn nhỏ. Mang theo bén nhọn phong thanh oanh kích mà đến, cho dù là sắt thép tại một quyền này trước mặt cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh thành cho cạn. Bullet cười gằn, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, nét mặt của hắn đột nhiên hóa thành kinh ngạc, lực lượng vô hình thôi động cánh tay của hắn, để nắm đấm của hắn vừa đúng cùng Raihat sượt qua người. Raihat ngẩng đầu, nhìn Bullet một chút, niệm lực bắt đầu ngưng tụ, sau đó hóa thành trọng pháo, ầm vang chính giữa Bullet gương mặt. Oanh, Bullet mặt trong nháy mắt vặn vẹo, không khí nổ tung to lớn khí lãng, lực lượng khổng lồ để Bullet thân thể hóa thành trong chóng, lượn vòng lấy bay ngược mà quay về, trùng điệp nện vào hậu phương trong thang lầu trong vách tường. Đang cùng Kizaru kịch đấu dâu trắng lúc này nhíu mày. Tiểu tử này, không sai năng lực a, Redfield nhẹ giọng tán thưởng. Đây chính là Marco trong miệng nhân tài mới nổi sao? Cũng chớ xem thường tiểu tử này. Red, tựa hồ là nghe được Red lời nói. Một bên Marco mở miệng nhắc nhở. Ngay tại trước đây không lâu, Raihat chính diện đánh bại người nam nhân trước mặt. Zephyr, bị tiểu tử này. Red sững sờ, chợt trong mắt lộ ra càng thêm rõ ràng bi thương. Zephyr, ngươi đã sa đọa đến loại trình độ này sao? Lão tử không cần ngươi đến đánh giá. Zephyr cười lạnh một tiếng, thân thể lấn đến gần. Thiết quyền oanh kích, được rồi, cùng nó để ngươi tại thời gian bên trong mục nát, còn không cho ta để chấm dứt ngươi. Đi chết đi, Zephyr. Hai người trong nháy mắt hóa thành hai đầu tàn ảnh vừa đi vừa về giao thoa. Một kích đánh bay Bullet về sau. Raihat nhìn về phía Marco bọn người. Hắn nhẹ nhàng cười. Đã lâu không gặp. Ây tiên sinh. Hiện tại xem ra. Ngươi là gia nhập băng hải tặc dâu trắng sao? Thật thú vị. Quanh đi quẩn lại. Ây lại cùng băng hải tặc dâu trắng đứng chung một chỗ. Ây. Ngươi cái tên này. Ây khi nhìn đến Raihat mặt về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên nhớ lại mình vào tù chuyện lúc trước. Lốc tao tên kia, hắn gặp qua cái này nam nhân a. Đương thời đi lốc tao nhìn Roger tử hình đài thời điểm, cái này nam nhân đột nhiên liền chạy đi lên bắt chuyện. Hắn không có phản ứng hắn, xoay người rời đi, nhưng là xui xẻo gặp đương thời lốc tao hải quân thượng tá. Sau đó liền bị bắt. Cho nên, cái này không hiểu thấu nam nhân kỳ thật liền là cái kia hắn chỉ nghe qua danh tự lại xưa nay chưa từng gặp mặt Raihat. Thế mà mạnh như vậy sao? Cẩn thận, Denchiro trầm giọng nói. Cái này nam nhân cực kỳ nguy hiểm. Hắn nhưng là Kaido hợp tác đồng bạn. Kaido, cái kia cùng dâu trắng đặt song song tứ hoàng Kaido. Ây lại lần nữa mộng bức. Gia hỏa này không phải lốc tao dưới mặt đất giáo phụ sao? Raihat giơ ngón tay lên chỉ bị Marco dẫm tại dưới chân Smoker. Marco tiên sinh, có thể hay không đem chân từ Smoker trên thân nâng lên đâu? Mặc dù là đại tội nhân, nhưng là Smoker đã từng tốt xấu cũng là bạn của ta. Ai là bằng hữu của ngươi? Raihat ngươi người này cặn bã. Mặt mũi bầm dập liền động đậy một cái đều rất chật vật. Smoker lúc này ngẩng đầu tức giận nói. Cùng ngươi cái tên này quen biết. Là ta nhân sinh bên trong sai lầm lớn nhất. Hắc, xem ra hảo ý của ngươi hoàn toàn không có bị tiếp nhận mà. Ây cười nói. Xem ra ngươi rất không được bằng hữu của ngươi hoan nghênh. Không, cùng ngươi nói vừa vặn tương phản Ây tiên sinh. Raihat mỉm cười nói. Mảnh này trên đại dương bao la ai cũng biết, ta là thích nhất kết giao bằng hữu, muốn thụ nhất các bằng hữu hoan nghênh người. Ây giật mình, thật sao? A, ha ha, chấm ngoặc kép, Smoker chỉ là cười lạnh. Không chỉ là hắn, Bị bắt lại Hina, mấy người cũng đối Raihat ôm lấy cừu thị ánh mắt. Marco nói, cái khác ta không biết. Ngược lại thật sự là hắn là Kaido cùng Salus. Linlan minh hiểu, vẫn là chính phủ dưới cờ Shichibukai. T, chấm ngoặc kép, A hít sâu một hơi. Bằng hữu khối lượng thật đúng là cao không hợp thói thường a. Mặc dù Smoker không đem ta làm bằng hữu, nhưng là ta cũng vô pháp ngồi nhìn hắn thụ này khuất nhục. Raihat nói như vậy lấy, chậm rãi cất bước hướng phía trước. Ra tay đi, Marco, chấm ngoặc kép, oanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo chảm sóng ầm vang mà tới. Trong nháy mắt đem Raihat chỗ đứng lập địa phương nuốt hết. Dư ba không ngừng phảng phất cự long lan tràn đi xa. Kho lạp lạp lạp a, tiểu tử, ngươi muốn đối lão tử nhi tử làm những gì? Cách đó không xa đang cùng Kizaru đánh nhau dâu trắng cười to nói. Thành công, thấy cảnh này, ấy không khỏi hưng phấn vung quyền đầu. Nghĩ gì thế? Marco bình tĩnh nói, chớ xem thường gia hỏa này. Quả nhiên, bụi bặm tán đi. Raihat không bị thương chút nào đứng ở chỗ cũ, tùy ý triệt hồi dùng để phòng ngự niệm lực vòng bảo hộ. Raihat cười cười, Kizaru đại tướng, trao đổi đối thủ a. Thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất đang ở trước mắt. Cho dù là ta, cũng có chút nhiệt huyết xông lên đầu. Cái này không được đâu. Nói như vậy lấy, Kizaru lập tức hóa thành quang thiểm nhấp nháy đến Raihat phía sau. Một bộ ngượng ngùng bộ dáng thổn thức nói. Làm hải quân, sao có thể đối mặt cường địch lâm trận bỏ chạy đâu. Dù cho đối thủ này là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Làm hải quân, ta nhưng không thể làm ra loại chuyện này. Bất quá đã Raihat ngươi cực lực yêu cầu lời nói. Ai, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Thật là một cái tên đáng sợ a. Raihat nhẹ nhàng cảm thán. Cho dù là cùng dâu trắng kịch đấu thật lâu, Kizaru trên thân cũng bất quá là trên trán có chút mồ hôi. Trên thân ngay cả cho bụi đều không bao nhiêu. Muốn thoát ly thời điểm chiến đấu dâu trắng căn bản là không có cách ngăn cản. Gia hỏa này hoàn toàn chính xác rất có thể là ba đại tướng bên trong người mạnh nhất. Bất quá bây giờ Kizaru không trọng yếu. Raihat trôi dạt đến dâu trắng trước mặt. Nhiệt huyết xông lên đầu câu nói này cũng không phải hoang ngôn. Dù sao, người nam nhân trước mắt này là cầm giữ mạnh nhất danh hào dài đến 20 năm quái vật. Nam nhân kia không có làm qua đệ nhất thiên hạ mộng đâu. Kho lạp lạp lạp rồi. Gan to bằng trời tiểu tử. Dâu trắng cười lớn, thế đao đã dơ cao. Đen kịt haki cùng màu trắng vầng sáng trong nháy mắt quấn quanh trên đó. Cùng này đồng thời. Tua cờ đồng dạng tia chớp màu đen cũng bắt đầu từ thế đao bên trên lan tràn. Vậy liền để lão tử nhìn xem ngươi thực lực. Raihat khóe miệng nhẹ nhàng nhất câu. Đã hiểu, lại là lệ cũ, vô hình niệm lực trong tay hội tụ. Sau đó ngưng tụ thành kiếm. Busosoku Haki trong nháy mắt quấn quanh trên đó. Sau đó là Haosoku Haki. Cùng dâu trắng cùng khoản tia chớp màu đen tại đen kịt trên lưỡi kiếm lan tràn mà ra. Ui ui ui, là ta hoa mắt sao? Marco khó có thể tin nói. Gia hỏa này, nắm giữ loại này đẳng cấp lực lượng. Đây là, cùng lão cha ngang cấp Haki a. Gia hỏa này, quả nhiên đâu? Raihat tiên sinh, Kizaru khẽ cười một tiếng. Trước đó lần kia gặp mặt cảm giác của ta cũng không sai. Ngươi thật là một cái quái vật. Kho lạp lạp lạp rồi. Tiểu quỷ, dâu trắng tùy ý cười to. Đùi phải hướng phía trước một bước đạp nát đại địa. Đá vụn tấm gạch phảng phất mất trọng lượng trôi nổi mà lên. Đồng thời hắn hai tay nắm ở thế đao. Ầm vang đánh rớt. Raihat về lấy mỉm cười. Đồng dạng hai tay cầm kiếm. Nghiêng hướng lên vung. Danh chấn thiên hạ cực phẩm đại bảo kiếm Murakumogiri cùng Raihat niệm lực chi kiếm cách không? Va chạm, thế giới trong nháy mắt đã mất đi sắc thái. Oanh, thiên diêu địa động, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.